Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi sắm vai nhân vật người Bionic của chủ tinh cầu. Vân Ca chưa từng lộ ra sự ghét bỏ nào với bọn họ. Đám người chơi tất nhiên không biết về vấn đề địa vị của người Bionic. Họ đi vòng quanh các đạo cụ mới. Đội săn B, á. N ra ngoài tìm tiểu tỏa niệt đã quay trở lại. Đội săn thú không tìm được tiểu tỏa niệt nhưng lại tìm được mấy đồ vật còn tốt hơn. Thấy tiểu tỏa niệt ngoại trừ bị chóc lông ra thì không có vấn đề gì. Đội săn B, á, N cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không đợi người chơi trong doanh trại nói rõ tình huống, đội săn B, á, N đã bắt đầu lấy ra từng đồ vật. Nào, tới. Tới đây, cho các ngươi xem bảo bối, nháy mắt người chơi trong doanh trại bị hấp dẫn kéo qua. Đồng thời còn có nhóm 4 người lương đình cũng bị hấp dẫn. A, mấy thứ này sao quen mắt vậy? Sao càng nhìn càng thấy giống? Đó chẳng phải là tinh hạm của họ sao? Bối hiểu mẫn hét lên. Dám đụng đến tinh hạm của bọn ta. Các ngươi không muốn sống nữa đúng không? Cái gì gọi là tinh hạm của mấy người? Đây rõ ràng là tinh hạm của chủ tinh cầu chúng ta. Đồ ở trên tinh cầu của bọn ta sao có thể là của mấy người? Thử kêu tên nó coi nó có trả lời mấy người không? Đội săn B, á, N hợp lý hợp tình nói. Đúng là mấy kẻ không nói đạo lý. Nhóm người lương đình đều choáng bởi logic suy nghĩ của đám người Bionic. Dựa theo những gì hắn nói, chẳng lẽ việc họ đang đứng trên tinh cầu này, họ cũng là người của chủ tinh cầu này sao? Những NPC này rình trộm bên ngoài doanh trại, không cần đánh bọn họ đã tự mình nôn M, á, U rồi ngã xuống. Không có bất kỳ sát thương nào, tôi đoán 4 tên NPC này là một phần của cốt truyện. Nhìn thấy tinh hạng khí phách này. Người chơi trong doanh trại tự động não bổ đầy đủ cốt truyện trò chơi. 4 người lương đình, cảm giác bị xúc phạm nhưng không có cách nào phản bác. A, Hùng Sơ Mặc phản ứng lại. Đây là hải tặc tinh tế, hải tặc tinh tế. Khi Vân Ca nghe 4 chữ này phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Dù cho trưởng lão nhà họ Vân hận cô đến đâu cũng không thể tìm hải tặc tinh tế để đối phó với cô. Bọn chúng nhát gan như chuột lột, không dám làm chuyện phi pháp, hợp tác với hải tặc tinh tế, có thể bị phán xử tội chết. Cảnh Chi nói, 4 người này đã che giấu thân phận của mình. Khi Vân gia thuê họ, chỉ nghĩ đám người này là lính đánh thuê bình thường, nhưng thực tế họ là thành viên của nhóm hải tặc Ghost Hand. Phó lãnh đạo là Lương Đình. Bối hiểu mẫn là nhãi con được cưng chiều nhất của đoàn trưởng đương nhiệm Ghost Hand. Anh em vô ảnh bào hành. Ở liên minh còn có danh sách bảng xếp hạng hải tặc tinh tế bị truy nã. Đoàn trưởng nhóm Ghost Hand, quả trắng, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng lệnh truy nã. Số tiền thưởng truy nã lên tới 1 tỷ tinh nguyên. Cảnh Chí nói 3 trong số 4 người này đều nằm trước vị trí 100 trong bảng xếp hạng lệnh truy nã hàng đầu. Số tiền thưởng cũng không thấp. Nếu là hải tặc, có thể xem làm nhân vật lợi hại. Hàng dài xếp hàng chỗ Vân Ca cuối cùng cũng giảm đi một đoạn. Cô tiến lên trước vài bước. Trong đầu vẫn nói chuyện với Cảnh Chí. Nói đi, tôi đã sẵn sàng chấp nhận tin tức xấu rồi. Người chơi đều bị xóa sổ à? Hay doanh trại bị phá hủy. Tinh cầu cần bắt đầu xây dựng lại từ đầu, Cảnh Chí nói. Đều không, mấy người chơi đã cướp tinh hạm của bọn họ, giam cầm rồi thẩm vấn, còn lấy được một phần thông tin từ họ. Vân ca, là tay tôi hỏng rồi hay miệng cậu hỏng vậy? Cảnh Chí, cô không nghe lầm đâu. Tin tưởng miệng tôi, cũng nên tin tưởng tai của cô. Vân Ca đã từng huấn luyện cho người chơi. Cô là người hiểu rõ thực lực của họ nhất. Nếu bọn họ có thể tự mình đối phó với nhóm hải tặc tinh tế Ghost Hand, nhất định là đã xảy ra tình huống đặc biệt nào đó. Nếu không cô liền tự mang đầu mình tặng họ. cách chương.